Tội nhân vô tội, chương 36, chương 36. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 36 Tần Dạ Hoài vốn bị Giang Đình Viễn kéo vào hậu trường gặp An Đồng. Hắn nghĩ cô sẽ vồ vập hỏi han hắn giống như trước kia. Hỏi xem vừa rồi hắn có chăm chú xem cô biểu diễn không. Hoặc vô vàn câu hỏi trơ trẽn không biết xấu hổ khác. Mặc dù Tần Dạ Hoài không rõ lý do An Đồng đột ngột đề nghị hủy hôn. Nhưng hắn cũng không ngờ được chỉ vài ngày không gặp mà thái độ cô dành cho hắn đã xoay chuyển đến 180 độ. Triệu Thiên Thành quan sát rất chính xác. Từ giây phút hắn bước chân vào phòng nghỉ trong hậu trường, An Đồng không hề nói với hắn câu nào, thậm chí đến một ánh mắt cũng không thèm cho. Nếu là trước kia, mặc kệ tâm tình hắn xấu tốt thế nào, An Đồng sẽ luôn nỗ lực không biết mệt mỏi tìm kiếm đề tài bắt chuyện cho bằng được. Chẳng lẽ cô còn giận dỗi vì lần trước gặp mặt hắn đã xử sự quá tuyệt tình? Tần Dạ Hoài suy nghĩ một lúc lâu mới nhớ ra, lần cuối cùng bọn họ gặp nhau đã là từ mấy ngày trước. Khi ấy hắn muốn thoát khỏi sự đeo bám của An Đồng cho nên mới thuận miệng nói mình đã thích người khác, đối tượng chính là Tô Nghiên. Chẳng lẽ An Đồng biết hắn thích Tô Nghiên rồi liền bỏ cuộc, cho nên mới đưa ra đề nghị hủy hôn chóng vánh như thế? Tần Dạ Hoài không thể không thừa nhận. Thời điểm vừa biết tin hôn ước giữa hai nhà được giải trừ hắn đã cực kỳ vui vẻ, cảm thấy cuối cùng mình cũng thoát khỏi cái đuôi phiền phức kia rồi. Hắn cũng từng hoài nghi không biết đây là chiêu trò mới của cô nhằm thu hút sự chú ý của hắn hay không. Nhưng rồi An Đồng đã cho hắn câu trả lời rất nhanh. Cô không chỉ hoàn toàn cắt đứt liên lạc với hắn suốt 3 ngày trời, hiện giờ còn trực tiếp xem hắn như không khí, thậm chí ở trước mặt hắn chủ động xin thông tin liên lạc của một người đàn ông khác. Chẳng rõ vì sao trong lòng Tần Dạ Hoài sinh ra chút bực bội, nhất là sau khi chứng kiến An Đồng cùng một người khác mắt đi mày lại càng khiến hắn khó chịu đến cực điểm. Cô ả kia chỉ mấy ngày trước còn lẽo đẽo chạy theo sau hắn, hiện giờ lại vô tư tán tỉnh đàn ông khác rồi sao? Trong lòng hắn dâng lên một cơn giận vô cớ, hắn không hiểu cảm xúc kỳ lạ này đến từ đâu, chỉ cảm thấy rất bất mãn như thế lãnh địa của mình bị người ngoài xâm phạm. Nhưng An Đồng chưa bao giờ thuộc quyền sở hữu của hắn. Sao có thể gọi là xâm phạm được? Tần Dạ Hoài buồn bực không thôi, lồng N, G, Ự, C bị đè nén đến nỗi hít thở không thông. Vì vậy hắn sầm mặt bước nhanh ra khỏi hậu trường, lúc ngang qua An Đồng và Trần Cảnh Diệu hắn còn không nhịn được phải mỉa mai một câu. An Đồng, trước giờ tôi không nhận ra cô lại là kiểu phụ nữ lẳng lơ như thế đấy. An Đồng bị Tần Dạ Hoài nói bóng gió thì rất khó hiểu, lập tức cãi lại. Tần Dạ Hoài, anh bị trúng gió à? Tôi đang độc thân làm quen với người đàn ông khác thì có vấn đề gì sao? Hay là thấy tôi phớt lờ nên anh khó chịu, muốn tìm kiếm cảm giác tồn tại hay gì? Tần Dạ Hoài xưa nay không phải người giỏi cãi vã, bởi vậy sau khi nghe An Đồng nói xong khuôn mặt hắn càng vặn vẹo, lập tức phất tay bỏ đi. Tô Nghiên cũng vội vàng đuổi theo. Dạ Hoài, chờ em với. Nhìn Tần Dạ Hoài bị mình chọc tức xì khói, An Đồng không khỏi nở nụ cười thắng lợi. Cách chương.